Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, an tâm đi chết. Trầm hội trường, rượu và thức ăn tới, bên trong tiểu viện rượu thịt phiêu hương, Lưu Biện cả đám đã sớm trong bụng khát khao, chờ Hạ Nhân đem rượu món ăn mang lên về sau. Lưu Biện nhiệt tình mời lão giả cộng đồng ẩm thực, lão giả chỉ là mỉm cười vung vung tay, chỉ nói công việc bề bộn liền cáo từ, uống rượu, ăn thịt la, bên trong khu nhà nhỏ tiếng hoan hô xuyên thấu qua gió nhẹ truyền ra thật xa. Lão giả nghe được thanh âm, khóe miệng lệch ra lệch đi, vội vã hướng về một gian mật thất đi đến, đóng lại phòng cửa, đã thấy một người nằm ở trên giường. Trong phòng còn có vài tên chấp đao vung mạnh kiếm giáp sĩ. Tướng quân, thành, quá nửa canh giờ, bọn họ khẳng định toàn bộ độc phát thân vong. Lão giả trên mặt biến đổi, đó cùng ái mặt không còn sót lại chút gì. Có vẻ dị thường dữ tợn, nằm ở trên giường người kia đầu sưng như đầu heo. Không phải là Triệu Phong còn có thể là ai? Đại nhân, bọn họ bắt đầu uống rượu. Giết, giết, giết, đem bọn họ toàn bộ giết hết. Lão giả âm hiểm nở nụ cười. Đắc tội chúng ta Triệu gia. Bọn họ đây là chán sống. Rượu kia trong thức ăn cũng dưới mặn tính độc dược. Không tới nửa khắc đồng hồ, bọn họ cũng sẽ chết. Sau đó chúng ta lặng lẽ rời đi. Chính là Lưu Kinh Châu cũng nói không ra nói cái gì tới. Triệu Phong tàn nhẫn mà phun một bãi nước. Miếng, thái gia chính là bột mềm. Không có gì chim dùng. Một cái thương nhân người. Thêm vào tại phía xa Trung Sơn Hà Phong liền có thể đem bọn hắn sợ đến không dám nhúc nhích. Chỉ sợ những ngưỡng người này không trông cậy nổi. Gia chủ phòng ngừa chu đáo. Đã cùng Viên Thiệu, Tào Tháo tăng nhanh liên hệ. Bất luận thời cuộc làm sao biến hóa. Cuối cùng người nào thế lực cường đại, chúng ta đem Quế Dương dâng ra đi, nhất định có thể đủ bảo toàn Triệu thị nhất tộc. Nghe xong lão giả lời nói, Triệu Phong gật gù, ta cái này huynh đệ ánh mắt so với mỗ mạnh hơn. Hắn đảm nhiệm chủ nhà họ Triệu ta cũng chịu phục, chờ biết một loại đính hôn tay đem Trầm Vạn Tam chém thành muôn mảnh. Chấm ngoặc kép. Phòng cửa bị đá một cái bay ra ngoài. Lưu Biện cười hì hì đứng ở cửa. Lão trưởng, Trầm mỗ đến đây cảm ơn ngươi rượu và thức ăn. Trong phòng cả đám trợn mắt ngoác mồm nhìn cái này. Đạo đứng thẳng thân ảnh. Lưu Biện chậm rãi rút ra xích tiêu. Đến mà không hướng vô lễ vậy. Tất nhiên Triệu tướng quân vô pháp nhúc nhích. Cái kia Trầm mỗ liền đem ngươi thủ cấp cầm hậu viện cùng một nơi uống rượu. Phương không phụ ngươi khổ tâm chạy chuyến này. Ngươi, ngươi, ngươi làm sao nhìn thấu. Lão giả như gặp quỷ một hồi. Đùng, đùng, liền lùi lại vài bước. Chỉ vào Lưu Biện không ngừng mà run cầm cập. Được rồi, nói ra để cho các ngươi hết hy vọng. Lưu Biện vẫn là một bộ cười hi hi mặt. Vậy căn bản cũng không phải lông chồn, mà là hồ ly da. Ngươi liền những này cơ bản nhất động vật da lông cũng không nhận ra. Làm sao có khả năng là quê nhà người? Lão giả sắc mặt càng ngày càng ảm đạm. Lưu Biện tiếp tục nói, nhìn ngươi hai tay, tuy nhiên già, vẫn bảo dưỡng da mỏng thịt dày. Ngươi nói đôi tay này cầm bút vẫn được, nếu làm việc nhà nông. Đó chính là mở mắt nói mò, nhìn Triệu Phong cái kia sợ hãi ánh mắt, xích tiêu nuốt nơi cửa phát sinh tiếng rồng ngâm. Hiện tại, các ngươi có thể an tâm đi chết. Ngoặc kép, bàng thống đang tại chung quanh tìm kiếm đồ ăn, thấy Lưu Biện đi về tới, một sượt liền xông lại, toàn giết. Đương nhiên, giáo trường, ngươi vẫn còn có chút thông minh, lại nhìn ra. Thống ngứng định nhắc nhở ngươi, mã hậu pháo, giáo trường, cái gì gọi là mã hậu pháo, chính là ở ngựa phía sau cái mông nói láo, bàng thống gãi gãi đầu ra, tốt như vậy chơi sao? Lưu Biện không còn nói tiếp, Đối với Vũ Lâm Vệ nói, nhìn như vậy đến, Lưu Biểu cùng Thái gia không đáng để lo. Chúng ta phía trước nên an toàn. Chỉ cần thuận lợi đến Lương Huyền, chúng ta là có thể phái người đi đón Trương Thần Y bọn họ. Bàng Thống nhìn khí trời, đem miệng một vểnh lên. Thế sự vô thường, coi như là thiên sư, cũng có tính sai thời điểm đây. Lưu Biện, chấm ngoặc kép, Dĩnh Xuyên quận, Côn Dương huyện, Hạ Hầu Uyên vẫy tay để Hạ Hầu Minh lại đây. Đưa lỗ tai nói, lần này ẩn vào Kinh Châu, ngàn vạn cẩn thận, mọi việc đừng đi quản, chỉ cần chém giết Trầm Vạn Tam, chính là một cái công lớn. Hạ Hầu Minh ôm quyền nói, thúc phụ yên tâm chính là, tiểu chất nhất định có thể đem Trầm Vạn Tam thủ cấp dâng lên. Quân sư đã làm thông lỗ Dương huyện, lệnh Tống Trung công tác, ngươi mang 1.000 người ngựa giả trang Kinh Châu quân phục cột. Tốc chiến tốc thắng, chỉ cần chém Trầm Vạn Tam, coi như đứt rời Hà Phong một tay. Nếu trêu đến hắn dẫn binh đến công Kinh Châu, lại càng là đại diệu. Chúng ta liền có thể đối với Duyện Châu động thủ. Việc này quan hệ trọng đại, biết rõ người luôn luôn thận trọng, nhất thiết không thể bất cẩn. Hạ Hầu Minh ứng một tiếng, phất tay một cái, mang theo binh lính hướng về Lỗ Dương mà đi. Hạ Hầu Uyên trở lại phủ nha, đã thấy Hạ Hầu Kiệt đứng ở công đường chờ đợi mình. Tử Bùi, ngươi tới này vì chuyện gì? Hạ Hầu Kiệt cười nói, đại ca, Tử Hòa gọi Kiệt xuất tới hỏi hỏi, khi nào đối với Bộc Dương ra tay? Nói như vậy các ngươi đã làm tốt sở hữu chuẩn bị. Hạ Hầu Kiệt cao giọng đáp lại, may mắn không làm nhục mệnh, thỏa mãn gật đầu. Hạ Hầu Uyên trên mặt có một phần nghiêm túc. Tử Hòa là hiếm có tướng tinh, Duyện Châu cùng trong sông là chiến lược quan trọng, chúng ta không động thì thôi, nhất động liền muốn bảo đảm cầm xuống, vì lẽ đó muốn tĩnh hầu thời cơ. Tử Hòa khó nói đã ẩn nhẫn không được, khà khà, không nói gạt ngươi. Hắn và Hồ Hồng cái kia yêu tinh như keo như sơn tốt một quãng thời gian. Kiệt xuất cũng hoài nghi hắn là không phải là đem chính mình sứ mệnh quên đi mất. Tử Hòa không phải là háo sắc như mệnh người, để hắn an tâm chờ đợi. Quân sư không có hạ lệnh trước không được vọng động. Rõ, hiện tại liền xem có thể hay không ở Lỗ Dương đem Trầm Vạn Tam đánh chết. Quân sư bố trí 2 đạo hố bẫy, nên không có sơ hở nào. Hạ Hậu Uyên đem 2 mắt rời về phía trên bản đồ, chậm rãi nói, Long Du nước cạn, Hổ Lạc Bình Dương, vị này Trầm Vạn Tam lại dám thiên lý tẩu đan kỵ. Mặc dù có một phần hào khí, nhưng là biểu dương người này hoàn toàn không hiểu mưu lược. Hạ Hầu Kiệt cũng cười, Hà Nghi nhân mã chỉ sợ cũng đã vào vị trí của mình. Hưng sư động chúng như vậy, cái kia Trầm Vạn Tam hoàn toàn có thể mỉm cười cửu tuyên. Hà soái, đỉnh núi này được, còn có một cái sơn trại, chúng ta sau đó có thể hướng bên này phát triển. Cái kia Lỗ Dương Tống Trung căn bản chính là một cái không quản sự người. Hà Mạn nhìn Lỗ Sơn, cũng càng ngày càng yêu thích. Thẳng nương tặc, nơi này non xanh nước biếc, phong cảnh hợp lòng người, so với Dĩnh Xuyên cái kia rách nát địa phương mạnh hơn. Quản soái gọi chúng ta đi hướng đông, Thanh Châu càng mẹ hắn loạn, theo ta nói, hay là hướng tây mới có tiền đồ a. Ngọn núi này có một chỗ tuyền nhãn, cái kia nước ngọt ngào dị thường. Một bên có đầu lĩnh cười nhỏ giọng nói, người không vì đá, trời chu đất diệt, chúng ta liền ở ngay đây tiêu dao khoái hoạt, còn có công lao có thể kiếm lời. Những người khác, tỉ như cái kia Lưu Ích, còn có cung đô liền biết mù bận bịu, quản bọn họ làm cái gì đấy. Trên núi nhất thời vang lên một trận tiếng cười vang. Báo, chấm ngoặc kép, một tên thám mã vội vã chạy lên núi đến. Hà soái, có một tiểu đội nhân mã từ dưới chân núi trải qua. Nhìn dáng dấp muốn đi Lỗ Dương, có muốn hay không đem bọn hắn cản lại? Không cần, Hà Mạn ánh mắt thâm trầm nhìn về phía phương xa, người làm tướng muốn giỏi về ẩn tàng trên 9 tầng trời, để cho kẻ địch không tìm được manh mối. Chúng ta lần này đi ra không phải là bắt cóc tống tiền, cũng không phải tống tiền, mục tiêu chính là cái kia trầm cái gì chấm ngoặc kép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.